Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, Vương giả thanh niên. Chương 1361, Vương giả thanh niên. Hiện ra ở Lâm Phong trước mặt, có 11 tòa rộng lớn đại điện, dường như muốn nhảy vào đám mây. Mỗi một tòa phía trên thần điện, đều có cùng thần điện đối ứng với nhau chùm sáng. Phảng phất đem vùng thế giới này phong tỏa lên. Tỉ như Lâm Phong đối diện là một tòa lượn lờ ngập trời liệt diễm thần điện. Phảng phất cả tòa thần điện đều là hỏa hồng chi sắc. Có hỏa diễm đang thiêu đốt giống như trên trời tầng mây đều nhuộm thành hồng sắc. Tòa kia hỏa diễm thần điện cũng là tầng 9. Tầng thứ 7 có không ít bóng người. Tầng thứ 8 có một người. Tầng thứ 9. Thì lại vắng vẻ, hiện nay không một người. 11 tòa thần điện, hơn nữa Lâm Phong vị trí băng tuyết thần điện, vừa vặn, 12 thần điện, hẳn là đối ứng chính là cửu U 12 quốc 12 tòa thần điện. Thế nhưng, bước vào thần điện người, tuyệt đối không chỉ là cửu U 12 quốc người, liền tỷ như hắn vị trí tòa này băng tuyết thần điện. Căn bản không phải từ băng tuyết đế quốc bước vào. Chuyện này ý nghĩa là cửu U 12 quốc chỉ là 12 thần điện một cái điểm dừng chân. 12 thần điện còn dẫn tới cái khác địa vực. Nhưng cuối cùng hội tụ với này mà ở này 12 thần điện ngay chính giữa lại có một tòa mênh mông mờ ảo trống trải sàn chiến đấu. Chia làm 12 phương vị. Mỗi một phe vị đều đứng một bóng người. Băng tuyết thần điện vị trí phương vị thượng đứng bóng người. Thình lình chính là thần sứ bóng người. Phảng phất hắn cùng mệnh vận chi thành mệnh vận thần điện bên trong sứ giả như thế. Có thể hóa thân ngàn vạn. Ở mệnh vận chi thành bên trong mỗi một tòa bên trong thần điện. Mệnh vận chi thành có thật nhiều mệnh vận thần điện. Ở trong đó lão nhân. Hẳn là cùng băng tuyết thần điện thần sứ như thế, là thuộc về thần sứ thân phận, mà thân phận của người tiên tri, hẳn là cao hơn nhiều. Y nhân tiên tử, người cũng đến rồi. Lúc này, xa xa có một bóng người cuồn cuộn mà đến, để Lâm Phong cùng y nhân lệ ánh mắt hướng về bên kia đầu đi. Đó là một tòa óng ánh không gian thần điện, như ẩn như hiện. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ biến mất giống như từng tia không gian sợi tơ từ không trung buông xuống. Ở tầng thứ 7 vị trí, cũng chính là cùng Lâm Phong bình hành nơi, xuất hiện một đạo bóng người quen thuộc. Nhìn thấy thân ảnh ấy chớp mắt, Lâm Phong con người đột nhiên ngưng lại. Dĩ nhiên là hắn, Lâm Phong trong lòng run rẩy, người quen, hơn nữa. Là đến từ bát hoang cảnh người quen, thập đại yêu nghiệt một trong, tư không hiểu, võ đạo thế giới dù là thần kỳ như vậy, đều là sẽ ở trong lúc lơ đãng để ngươi ăn cả kinh. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, bát hoang cảnh tư không hiểu, xuất hiện ở không gian thần điện bên trong, hắn là làm sao tiến vào cửu U 12 quốc không gian thần điện. Hơn nữa, tư không hiểu am hiểu nhất năng lực là trời mâu. Vì sao lại là không gian thần điện? Tư không hiểu tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Phong. Ngày xưa hắn cùng nguyền rủa giả tranh cướp cửu U Ma Đế Ma Tiêu. Làm sao sẽ không nhận ra giờ khắc này Lâm Phong? Bất quá hắn cặp kia yêu dị trong con ngươi. Nhưng là mang theo một vệt nhợt nhạt nụ cười. Rất khách khí quay về Lâm Phong gật gật đầu. Y nhân tiên tử thực sự là càng ngày càng mỹ, không biết đúng hay không tìm tới lục dục sa đọa người. Tư không hiểu bên cạnh, có một vị thanh niên trên người lộ ra một vệt kiên quyết, làm cho người ta một loại hư huyễn mờ mịt cảm giác. Nắm bắt mò không ra, chúng ta quen biết sao? Y nhân lệ hướng về người kia nhìn lại, người này, người đúng là lạ mặt vô cùng. Không nhớ rõ từng thấy, nhưng đối với mới lộ nhiên biết người. Hơn nữa, vẫn là cùng với tư không hiểu. Ta đến vì là y nhân tiên tử giới thiệu một phen đi. Đây là Tề gia, đủ ngàn gen, chỉ là quanh năm ở bên ngoài rèn luyện, rất ít ở bát hoang lộ diện, bởi vậy y nhân tiên tử không nhận ra cũng rất bình thường. Tư Không Hiểu thanh âm không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng phiêu đãng mà đến, tiến vào Lâm Phong cùng y nhân Lệ Màng tai bên trong. Đủ ngàn gen, Lâm Phong con ngươi vi ngưng, cái kia đem hắn trục xuất Tề gia địch tôn chủ, tên Tề Thiên Hành, đủ ngàn gen, cùng Tề Thiên Hành cùng thế hệ sao? Cái kia há cũng không lão yêu quái. Y nhân Lệ cười yếu ớt đạo, Lâm Phong bị Tề Thiên Hành trục xuất tin tức, người ở bước vào hư chiến trường trước đó là nghe nói. Huống hồ, Tề Thiên Hành này địch tôn chủ tên gọi, người rất sớm cũng đã biết được. Cùng thế hệ, Tề Thiên Hành là huynh trưởng ta, bất quá ta so với huynh trưởng vãn sinh trăm năm. Đủ ngàn gen bình tĩnh nói rằng, để y nhân Lệ con người nụ cười hơi có chút cương. Lại vẫn đúng là cùng thế hệ. Hơn nữa, Tề Thiên Hành càng là hắn huynh trưởng. Tề Thiên Hành cùng Tề Hoàng là quan hệ như thế nào? Nếu như Tề Thiên Hành là Tề gia Vũ Hoàng dòng dõi, như vậy này liền có thể lý giải. Vũ Hoàng dòng dõi không giống dòng dõi trong lúc đó cách biệt ngàn năm đều có khả năng. Này hoàn toàn do đến Vũ Hoàng trong lòng mình ý nguyện. Lâm Phong, thiên phú của người nọ có lẽ sẽ so với Tề Thiên Hành còn muốn đáng sợ. Y nhân Lệ quay về Lâm Phong, truyền âm nói rằng, Tề Thiên Hành cùng đủ ngàn gen là huynh đệ, hơn nữa cách biệt trăm tuổi. Tề Thiên Hành là địch tôn chủ, nhưng đủ ngàn gen cũng bước vào thần điện tầng thứ bảy, hiển nhiên cũng là yêu nghiệt hạng người. Còn muốn Tư Không Hiểu, người này cũng không đơn giản, lòng dạ rất sâu, Tư Không gia cùng Tề gia quan hệ quả nhiên không ít. Chẳng trách sẽ đồng thời đối phó Vấn gia. Y nhân Lệ nở nụ cười hạ, điều này làm cho Lâm Phong ánh mắt lóe lóe. Nếu xuất hiện hai vị người quen, như vậy, có thể hay không còn có cái khác người quen tại. Khi, làm, Lâm Phong con người tại những khác thần điện tìm tòi thời gian. Rất nhanh, ánh mắt của hắn dù là cứng đờ, lại xuất hiện người quen. Hơn nữa, không ngừng một người, Vấn gia huynh đệ, cùng ở tại thần điện tầng thứ bảy. Ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía thần điện kia bên trong sát cơ phân tán. Cả tòa thần điện dường như nhất tuyệt thế hung binh. Tầng thứ bảy vị trí có không ít bóng người, trong đó có hai người. Thình lình chính là Vấn gia Vấn Thiên Ca, cùng với Vấn Ngạo Tuyết. Con người chỉ là ở Vấn gia huynh đệ trên người dừng lại chốc lát. Lâm Phong kế tục nhìn về phía những người khác. Rất nhanh, khi hắn con người rơi vào một tòa Phật quang vạn trượng phía trên thần điện thời gian, nhất thời con người ngưng lại. Không Minh Hòa Thượng, nếu là vẻn vẹn nhìn thấy Không Minh Hòa Thượng hắn còn không sẽ giật mình. Dù sao phía trước đã có mấy vị người quen, nhưng mà Không Minh Hòa Thượng, hắn ở vào Phật thần điện tầng thứ 8. Tư Không Hiểu cùng Vấn Thiên Ca chính là thập đại yêu nghiệt nhân vật. Khoảng thời gian này tới nay chuẩn bị chúng hoàng ước hẹn. Tự không thể hoang phế sống qua ngày. Cảnh giới tăng lên hơn nữa các loại thủ đoạn. Nắm giữ tôn chủ sức chiến đấu. Bước vào tầng thứ 7 Lâm Phong là có thể lý giải. Liền bắt hắn chính mình mà nói. Mặc dù đang không có đột phá tôn vũ tầng 2 trước đó, nếu như không phải thần sứ hết sức làm khó dễ cho hắn, hắn chiến 10 người, tuyệt đối chắc chắn bước vào nơi này. Bất quá thần sứ lại làm cho hắn chiến 30 người. Huống hồ, không giống thần điện tình huống không giống nhau. Hắn cũng không biết cái khác thần điện là làm sao chọn lựa. Cố gắng cùng băng tuyết thần điện không giống nhau cũng khó nói. Lâm Phong nhớ tới hắn cùng y nhân Lệ đi ngang qua hư không chiến trường thời điểm liền gặp phải. Không Minh Hòa Thượng, Không Minh và trên là cùng bọn họ hướng về một phương hướng tiến lên. Đi cửu U12 quốc. Hơn nữa y nhân Lệ lúc đó liền đã nói. Không Minh Hòa Thượng, không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Tất cả mọi người đều đánh giá thấp Không Minh. Chẳng trách hắn cũng là người tiên tri coi trọng nhất người một trong. Tầng thứ 8, Lâm Phong trong lòng tự nói. Không Minh hòa thượng nếu có thể bước vào tầng thứ 8. Như vậy lực chiến đấu của hắn, chí ít cũng là Tôn Vũ tầng 7 đỉnh cao. Thậm chí, vượt quá Tôn Vũ tầng 7, bước vào Tôn Vũ tầng 8. Tuyệt đối là cái hiếm thấy yêu nghiệt nhân vật. Bất quá giống như Không Minh tầng thứ 8 nhân vật tuy rằng ít. Nhưng chung quy không một tòa thần điện đều là có rất ít mấy người. Nhưng chói mắt nhất người cũng không bọn họ. Ở 12 bên trong thần điện, ông ánh nhất lóa mắt người chỉ có một cái. Cái kia đứng ở trong đó một tòa thần điện tầng thứ 9 bóng người. Chỉ có một vị có thể đứng ở tầng thứ 9 nhân vật. Tu vi của người này không cao, vẻn vẹn Tôn Vũ tầng 3 mà thôi. Nhưng hắn chỉ là tùy ý hướng về cái kia vừa đứng. Liền dường như có một luồng lăng thiên cuộc chiến đấu khí khái. Tự vĩnh hằng bất hủ, mình ta vô địch, loại này khí khái cũng không phải là hắn hết sức phóng thích. Nhưng chân thực xuất hiện ở trên người hắn, phảng phất là dấu ấn ở linh hồn hắn bên trong khí chất. Tiên thiên sinh ra mà ra, người này hẳn là có một loại cường thịnh tiên thiên thể chất, mới sẽ sinh ra sự phong độ này đi ra. Y Nhân Lệ thấp giọng nói rằng, dường như viễn cổ chư vương, đây là một loại vương thể, phảng phất từ nhỏ liền nên thành tựu vương giả tôn sư vị. Bên cạnh Khôi Ngô thanh niên nói rằng, hắn chính là chân chính băng xương yêu long, kiến thức rộng lớn, vương giả cũng không phải là cảnh giới, mà là một loại xưng hô, đối với chí cao thượng cường giả một loại tôn kính xưng hô. Hay là những kia chư vương, chính là thần linh cường giả cũng khó nói. Một loại thể chất, Lâm Phong thần sắc ngưng lại, không chết minh vương thể, thuộc về chư vương thể chất một trong sao. Vương, minh vương, 12 thần điện, vốn là sẽ không tụ hợp lại một nơi. Nhưng bọn họ, tựa hồ vì tranh cướp người vương giả này thể chất, mà làm cho 12 thần điện hội tụ một đường. Cái kia bó sát người cô gái mặc áo đen cũng mở miệng nói rằng, ánh mắt hướng về trong hư không vương thể thanh niên nhìn lại. Ánh mắt sắc bén, phảng phất muốn đem người kia thay vào đó, trở thành chư vương giống như tồn tại. Mặc dù không có vương thể, ai nói không thể thành tựu tuyệt thế vương giả. Ngươi là băng xương yêu long, bọn họ dĩ nhiên cũng không tranh sao. Lâm Phong quay về Khôi Ngô thanh niên hỏi. Ha ha, băng xương yêu long cũng không phải là yêu long nhất tộc chí tôn. Yêu long ở thánh thành Trung Châu có tộc loại quần cư, sẽ có không ít, nhưng vương thể không phải là dễ tìm như vậy. Huống hồ, bọn họ tranh ta cũng vô dụng, ngươi nên hiểu chưa? Khôi Ngô thanh niên cười nói, để Lâm Phong khẽ gật đầu. Nếu yêu long nhất tộc có tộc loại quần cư, như vậy, thân là băng xương cự long thanh niên, hiển nhiên là phải về tộc. Yêu long nhất tộc, hẳn là một luồng có thể so với thần điện thế lực đáng sợ. Dù sao, yêu long, ở yêu giới, là thuộc về vương giả cấp bậc, liền dường như người vương giả này thể chất, ở trong nhân loại địa vị như thế. Chư vị, các người có phải hay không có chủ ý sao? Nên làm gì quyết định hắn thuộc về? Hoặc là do chính hắn tới chọn? Lúc này, ở giữa thần điện mênh mông sàn chiến đấu, một vị thần sứ mở miệng nói một tiếng. Chính như cô gái mặc áo đen nói như vậy, 12 thần điện ở tranh cướp vương giả thể chất thanh niên. Thời khắc này, cái kia trong hư không thanh niên có vẻ như vậy vinh quang. Hào quang bắn ra tứ phía, bị 12 thần điện tranh cướp, có thể tưởng tượng đạt được. Luận hắn đặt chân cái nào một thần điện bên trong, đều sẽ đạt được tốt nhất bồi dưỡng. Thần điện muốn cho hắn trở thành chân chính vương giả, mở ra một phen thiên địa. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.